Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Tâm Miêu. Nguyên Gia nằm ở trên giường mở ra hệ thống giao diện thuộc tính. Nghề nghiệp kỹ năng, người bình thường vì 20. Quan sát, 56/100 lắng nghe. 55/100 đồng tình. 34/100 hàng lo. 55/100 tại hệ thống bên trong bình xét cấp bậc bên trong. Nguyên Gia trước mắt vẫn là bình thường tâm lý cố vấn sư. Làm quan sát, lắng nghe cùng hàng lo năng lực đạt tới 60 điểm. Đồng tình năng lực đạt tới 50 điểm. Bốn hạng đồng thời thỏa mãn thời điểm, liền có thể tấn cấp đến thâm niên cấp. Quan sát, lắng nghe, hàng lo năng lực tăng lên rất nhanh. Thông qua trước đó chương trình học tập, này ba loại năng lực đều có rõ rệt tăng lên, đã là mò tới thâm niên tâm lý cố vấn sư tuyến. Nhưng là đồng tình năng lực vẫn như cũ có chút kéo hông. Cái này chỉ có thể ngày sau chậm rãi thông qua khác biệt tâm lý chương trình học thể nghiệm đến đề. Thang, hôm nay cùng Trần Viễn trị liệu bên trong, Nguyên Gia liền sử dụng thôi miên phương pháp. Tại đối mặt rất nhiều bệnh tâm lý thời điểm, thôi miên là một loại phi thường hữu hiệu biện pháp. Nguyên Gia cũng học qua thôi miên, nhưng hiệu quả có hạn. Đêm nay hắn tính toán nhắc lại thăng một chút chính mình phương diện này năng lực. Thôi miên cũng không phải là chỉ ăn ổn ngủ một giấc, mà là tại thôi miên người tâm lý ám chỉ hạ, bị thôi miên người cảm giác, tư duy, ký ức, hành vi phát sinh một chút thay đổi. Nguyên Gia thông qua cho Trần Viễn cắm vào, cho dù thi không được khá, người tương lai cũng sẽ không quá kém, cái này tâm miêu. Đến trị liệu hắn kiểm tra hội chứng, tâm miêu cắm vào thành công sau. Như vậy Trần Viễn mỗi khi có kiểm tra khẩn trương tình huống xuất hiện, suy nghĩ của hắn liền sẽ như trước kia không giống nhau. Không phải nghĩ đến thì không khá ta tương lai liền xong rồi, mà là cái này kiểm tra thật không có trọng yếu như vậy, tâm miêu cắm vào là có tiền đề. Bị thôi miên người nhất định phải ở vào một loại rất đặc thù trạng thái. Tỉ như khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, hưng phấn, bị thôi miên người đối thôi miên sư mãnh liệt tín nhiệm. Kích phát nội tâm xin giúp đỡ động cơ. Lúc này thôi miên sư lại đem một cái tâm miêu cắm vào thôi miên người ý thức bên trong. Tâm miêu liền sẽ cùng loại trạng thái này kết hợp, cùng phản xạ có điều kiện đồng dạng. Cắm vào thành công sau, mỗi khi có nguyên nhân dẫn đến xuất hiện, như vậy tâm miêu liền sẽ phát sinh tác dụng, từ đó làm bị thôi miên người tư duy, cảm giác, hành vi phát sinh tương ứng thay đổi. Đơn giản tới nói, muốn thành công thôi miên một người, như vậy tất yếu có 3 cái yếu tố. Cái thứ nhất, kích phát tín nhiệm, nếu như có thể làm cho đối phương hoàn toàn, tuyệt đối tin tưởng ngươi. Như vậy thôi miên liền thành công một nửa. Đầu này rất khó. Nguyên Gia sở dĩ có thể tùy tiện cho Trần Viễn làm thôi miên trị liệu, là bởi vì hắn đã cùng Trần Viễn đạt thành đồng tình trạng thái. Trần Viễn vô cùng tín nhiệm hắn. Hắn tồn tại cũng cho Trần Viễn rất lớn tự tin. Hệ thống thương thành bên trong bán thôi miên đồng hồ bỏ túi tác dụng lớn nhất chính là cái này. Chỉ cần lấy ra đồng hồ bỏ túi tại người khác trước mắt lay một cái, như vậy liền có thể thành lập tín nhiệm cầu nối, từ đó bắt đầu thôi miên. Cái thứ hai, mất đi cân bằng, bao quát sinh lý cân bằng cùng tâm lý cân bằng, có thể hiểu thành đặc thù hoàn cảnh, hoặc là đặc thù cảm xúc trạng thái. Thôi miên đối tượng một khi mất đi cân bằng, tựa như một cái rơi xuống nước người đồng dạng, sẽ bản năng bắt bên cạnh hết thảy có thể bắt được sự vật. Lúc này ngươi lại cho hắn tiềm thức phát ra ám chỉ, hắn rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận. Trần Viễn kiểm tra hội chứng chính là mất cân bằng biểu hiện. Nguyên Gia nói sẽ trở thành hắn cây cỏ cứu mạng. Cái thứ ba, rõ ràng tái tạo chỉ lệnh, cũng chính là cắm vào tâm miêu. Tâm miêu là phản xạ có điều kiện bên trong một loại hình thức. thường dùng cho hình dung tâm lý phản ứng. Nó có thể là một câu, một chữ, một vật, nhưng người tại tiếp xúc nó thời điểm sẽ trong nháy mắt thay đổi nội tâm cảm giác. Đây là một loại vĩnh cửu tính thể nghiệm. Tỉ như ngươi từng cùng bạn gái hôn môi lúc trong miệng hàm chứa một viên cây vải mùi vị bánh kẹo. Về sau ngươi chỉ cần ăn vào cây vải mùi vị bánh kẹo, liền sẽ vô ý thức nhớ tới kia đoạn ngọt ngào yêu thương thời gian. Đây chính là một loại không tự giác sinh ra tâm miêu. Mỗi người đều có tâm miêu, là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong lúc lơ đãng sinh ra. Tỉ như ngươi từng bởi vì nào đó đoạn đường siêu tốc ăn hóa đơn phạt. Như vậy ngươi lần tiếp theo đi qua cái kia đoạn đường thời điểm sẽ vô ý thức giảm tốc. Lại hoặc là ngươi học sinh thời kỳ cùng một cái đồng học phát sinh qua mâu thuẫn, đi làm lúc phát hiện hắn cư nhiên là ngươi cấp trên. Như vậy vừa nhìn thấy mặt của hắn, ngươi liền sẽ cảm thấy làm việc đã mất đi niềm vui thú. Tâm miêu có chính diện cùng mặt trái hai loại khác biệt uy lực. Một vị tướng quân có thể đang diễn giảng thời điểm kích thích các binh sĩ cuồng nhiệt, lại đem loại này cuồng nhiệt cùng hắn mặt, quân kỳ, hoặc là tiếng trống, hiệu lệnh cờ chờ nguyên nhân dẫn đến kết hợp lại, tại các binh sĩ trong lòng cắm vào tâm miêu, tựa như một cái không thể phá vỡ tư tưởng giấu chạm nổi đồng dạng. Ngày sau các binh sĩ chỉ cần thấy được mặt của hắn, nhìn thấy quân kỳ, nghe được tiếng kèn, liền có thể tỉnh lại không có gì sánh kịp mãnh liệt chiến ý. Trong tiểu thuyết cũng thường xuyên xuất hiện tâm miêu, tỉ như một cái đồ đệ sát hại hắn sư phụ cướp đoạt công pháp. Tại hắn nội tâm khẩn trương xoắn suýt thời điểm, hắn sư phụ trước khi chết nói một câu nói, người chắc chắn nhận lương tâm khiển trách, cả đời không cách nào đột phá. Móc lửng, ngày bình thường tu luyện nếu là thuận lợi còn tốt, nếu như một khi gặp được cái nào đó bình cảnh, như vậy những lời này liền sẽ tại đầu bên trong xuất hiện. Hành hạ đồ đệ thể xác tinh thần, thậm chí sẽ tại đột phá thời điểm mấu chốt nhất tẩu hỏa nhập ma. Tâm miêu liền thành hắn, ma chủng, một cái ưu tú thôi miên sư, có thể trong lúc vô tình, cho ngươi cắm vào một cái tâm miêu, từ đó thay đổi suy nghĩ của ngươi cùng hành vi, cũng chính là ngươi bị thôi miên. Đồng dạng, mỗi người đều có tâm miêu. Nếu như ngươi phát hiện hắn những này tâm miêu, lại tăng thêm sử dụng, như vậy liền có thể đạt tới khống chế hắn hành vi hiệu quả. Nguyên gia không biết là, hắn đã từng trong lúc vô tình cho một cái nữ hài tử gieo không cách nào ma diệt tâm miêu. Hoặc là nói giúp loại, cao nhất khi đó ở chung, tại Hứa Nam Chi đối mặt sắp lên đài lúc bất lực, cảm xúc sắp sụp đổ thời điểm, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Nam Chi bả vai, nói với nàng, không có việc gì, ta thay ngươi đi lên. Thật đơn giản một động tác, không có hoa lệ tu từ, chỉ có 7 chữ, không có việc gì, ta thay ngươi đi lên, lại trở thành lúc ấy Hứa Nam Chi lớn nhất cứu rỗi. Này thành nàng tâm miêu, thành nàng tình trùng, đến mức mỗi khi gặp được như vậy bất lực, sợ hãi thời điểm, nàng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới vị thiếu niên kia, nhớ tới khuôn mặt của hắn, nhớ tới hắn động tác, trên bờ vai trong lòng bàn tay hắn ấm áp, còn có hắn nói những lời này, mỗi gặp được một lần, liền sẽ nhớ tới một lần, lạc ấn liền sẽ càng sâu, giống như sinh nhật bên trong bầu trời đêm nở rộ long trọng pháo hoa, đem nương theo nàng cả đời, vĩnh viễn không cách nào quên mất. Người si tình bên trong luôn là cùng với như vậy một ít không cách nào quên mất đồ vật. Có thể là thổ lộ ngày ấy, trường học radio bài hát kia, có thể là nàng tự tay gấp thiên chỉ hạc, chương chương tràn ngập văn tự, cũng có thể là không biết là dáng chiều vẫn là ửng đỏ gương mặt. Trên thế giới khó khăn nhất chuyện, không ai qua được đem chính mình tư tưởng cất vào người khác đầu óc bên trong. Giống như trộm mộng không gian bên trong, liền không thiếu như vậy thần kỳ thao tác. thậm chí đều không ý thức được chính mình tiềm thức bị người lặng lẽ sửa đổi. Nguyên ra tại hệ thống bên trong lục soát liên quan tới thôi miên chương trình học. Hắn dự định đêm nay cường điệu học tập một chút, nếu như là có thể tới đồng tình đối tượng, như vậy thôi miên bước đầu tiên liền có thể tùy tiện làm được. Đồng tình trạng thái hạ đối phương đối với hắn nói có gần như mù quáng tín nhiệm. Dù sao ai cũng không cách nào cự tuyệt một cái chân chính có thể hiểu chính mình người. Kích phát đối phương tín nhiệm phương pháp có rất nhiều. Nguyên ra bản thân tự tin, hoặc là danh khí, hoặc là đặc thù hoàn cảnh. Nếu là có thôi miên đồng hồ bỏ túi dạng này đạo cụ phụ trợ, liền càng thêm đơn giản. Đêm nay Nguyên gia muốn học không phải này một cái, hắn dự định học tập tâm miêu cắm vào cùng với sử dụng. Tâm miêu cắm vào cùng sử dụng, chưa học tập, điểm kích, chương trình học bắt đầu. Ân, hẳn là sẽ là một cái rất thú vị năng lực. Cảm ơn Rami, Nico đã báp, ngay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?